Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 904, lựa chọn lễ vật tiến hành bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, loại sự tình này ngươi không nói ta cũng nhìn ra được. Amakawa Yuto nhún nhún vai. Yukinoshita Yukino không có bằng hữu, cũng sẽ không có sinh nhật tiễn đưa bằng hữu lễ vật cơ hội. Đối không có bằng hữu điểm ấy, Yukinoshita Yukino cũng không có cảm thấy mất mặt hoặc ngượng ngùng. Bởi vì nàng là Yukinoshita Yukino, cho nên ta vừa muốn để cho các ngươi tới làm tham khảo. Yukinoshita Yukino thẳng thắn nói. Nói thì nói như vậy, nhưng mà cho người khác chọn lựa quà sinh nhật cái gì? Đây còn là ta lần đầu tiên. Futaba ngượng ngùng nói. Ta cũng vậy. Mess xấu hổ nói. Futaba cũng là loại kia không có bằng hữu người. Tự nhiên là không có tham gia cái gì sinh nhật hay cho người khác lựa chọn quà sinh nhật. Mess cũng là như vậy. Mặc dù nàng tại trong trường học rất được hoan nghênh, nhưng là lựa chọn quà sinh nhật cái gì, nàng vẫn là lần đầu tiên. Xem ra chỉ có thể để ta đến a. Yuto thấy vậy không khỏi thở dài. Cái này như thế nào đây? Yukino cầm lấy một cái gấu trúc con rối. Rõ ràng con gấu trúc này răng nhọn móng sắc, mặt mũi tràn đầy hung ác, nhưng lại bất ngờ được hoan nghênh. Sẽ không phải là bởi vì gấu trúc bên trong mang theo một cái mèo chữ, cho nên ngươi mới như thế ưa thích a. Yuto khóe miệng co giật. Gia hỏa này là con mèo nô tới. Yukino thản nhiên nói. Đáng yêu như vậy sinh vật không có ai không thích. Không sai. Đây chính là mèo nô cơ bản lên tiếng. N. Rất đáng yêu đâu. Mess gật đầu tán đồng. Tốt a, xem ra là hắn đối với bây giờ nữ hài ánh mắt là không hiểu rõ. Yui trong nhà là nuôi cầu. Yuto lên tiếc nhắc nhở. Nghe vậy Yukino cũng chỉ có thể từ bỏ mua gấu trúc con rối dự định. Mèo cùng cẩu là được hoan nghênh nhất hai loại sủng vật. Nguyên bản không có quan hệ gì hai loại động vật. Không biết bắt đầu từ khi nào, mèo cùng cẩu tựa hồ trở thành từ trái nghĩa. Đề tài của bọn họ dần dần chệch hướng. Vốn là chỉ là con rối vấn đề, lại dần dần diễn biến thành mèo chó đại chiến. Phâu, lúc này, một cái khả ái sinh vật từ Mess mang theo trong túi sách chạy đến. Tinh chuẩn nhảy tại Yuto trên đầu. Lông xù đệ tứ thú xuất hiện. Bởi vì Mess liên tục cường điệu không thể phổ thông đi nữa, mặt người phía trước hiện ra lý thế giới sức mạnh. Cho nên nó chỉ có thể dùng nhún nhảy hình thức nhảy đến Yuto trên đầu. Mặc dù Yuto cùng Phâu thường xuyên tranh đoạt Mess tranh phong tương đối, nhưng trên thực tế, Yuto là Phâu ngoại trừ Mess bên ngoài người thân cận nhất loại. Một vị nào đó hoa chi ma thuật sư muốn sờ nó đều chỉ có thể được ban cho đá bay đãi ngộ. Trừ phi là Yuto cùng Mess nói Phâu mới chịu đồng ý. Nếu là dám lộng loạn ta kiểu tóc ngươi liền chết chắc. Yuto uy hiếp được, có lẽ là bởi vì nam sinh đầu so nữ sinh lớn. Cho nên Phâu chỉ có thể ghé vào trên đầu của hắn mà không phải Mess. Phâu nhân tính hóa gật gật đầu. Giãn ra khả ái thân thể nhỏ. Bởi vì một mực chờ tại Mess trong túi sách, suýt chút nữa đem nó nhịn gần chết. Phâu, Yukino nhìn xem ở trên đầu Yuto Phâu không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đây là sinh vật gì? Rất đáng yêu. Futaba cũng bị Phâu cái này manh vật cho hấp dẫn. Nàng chưa từng thấy qua sinh vật nào đáng yêu như vậy. Đây là Phâu, là ta sủng vật, nên tính là mèo a. Mess giải thích nói. Ta có thể ôm một chút sao? Futaba không nhịn được nói. N, có thể. Mess gật đầu, sau đó đem Phâu đưa tới cho Futaba. Phù ô, Phâu một mặt không tình nguyện bị Futaba ôm lấy. Rất đáng yêu, rất mềm mại, vuốt nhẹ Phâu lông mao. Futaba không khỏi nói, đem Phâu ôm chặt hơn, vùi sâu vào mình no đủ opay. Một bên Yuto không khỏi có chút hâm mộ nhìn xem. Quả nhiên, Cái này đệ tư thú không nên đem nó triệu hoán đi ra. Cũng cho ta ôm một cái a, Futaba. Yukino không nhịn được nói. Tốt, Futaba gật đầu, cũng đem phâu đưa qua. Mèo, rõ ràng, đó cũng không phải con mèo kia bản miêu phát ra tiếng kêu. Nguồn thanh âm là Yukinoshita Yukino. Phâu, phâu bất mãn kêu to. Nó mới sẽ không meo meo meo. Amakawa Yuto bóp bóp giữa lông mày. Hắn biết Yukinoshita Yukino là mèo nô. Không có nghĩ đến là đến nước này. Nàng không phải không để ý ánh mắt của người khác. Bởi vì chuyên tâm đùa mèo không để ý đến những người khác tồn tại. Futaba không khỏi có chút bất ngờ nhìn xem Yukino. Đây là còn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Yukino có như vậy biểu hiện đâu. Giống như là nhận thấy mọi người ánh mắt kỳ quái. Yukinoshita đùa mèo âm thanh im bặt mà dừng. Như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. Nàng biết bị người nhìn thấy mất mặt một màn. Nhưng lúc này muôn ngàn lần không thể hoảng. Chỉ cần nàng không hoảng hốt. Chuyện này cũng sẽ không lúng túng. Yukinoshita bình tĩnh nói. Chúng ta vẫn tiếp tục đi cho Yui lựa chọn lễ vật A, không thể chậm trễ. Nếu như ngươi đem trên tay phâu buông ra mà nói. Ta liền tin ngươi nghiêm túc. Sau đó đám người bắt đầu đi dạo lựa chọn cho Yui lễ vật. Tại bọn hắn vẫn còn đang chơi chợt trong tiệm. Bên trong đại bộ phận là nữ sinh. Ánh mắt một cách tự nhiên bị phâu hấp dẫn tới. Mặc dù có chút không tình nguyện. Nhưng Yuto không thể không thừa nhận. Phâu rất khả ái. Màu trắng lông xù. Hoàn toàn là nữ tính sát thủ. Lấy cái này đi. Yuto cầm xuống một cái màu hồng cẩu con rối nói. Yui là thích cẩu. Cho nên lựa chọn thứ này là phù hợp. Nói xong Yuto liền đem đồ vật đưa cho Mes. N. Nghe theo tiền bối, Mes nhu thuận gật đầu. Người cảm thấy tiễn đưa vật này như thế nào? Chỉ thấy Yukino trên tay cầm thứ nào đó. Amakawa Yuto xem xét sau khóe miệng giật giật. Người chuẩn bị dù cái này vòng cổ đem Yui. Buộc lại sao? Yukinoshita Yukino chọn lựa lễ vật là vòng cổ. Amakawa Yuto tưởng tượng cho Iwigahama khép lại bộ dáng. Cảm giác có chút ero. Nghĩ gì thế? Đây đương nhiên là cho Yui cầu chuẩn bị. Yukinoshita trừng Amakawa Yuto từng cái mắt. Cách chương.